của ti thọ sanh. Tám ti trên là nơi chúng sanh lãnh bằng chuyển kiếp đầu thai đã nhập luân hồi tất cả như là số kiếp, cho nên có câu chuyển kiếp vì thời giờ đã trễ. Sự kiện luân hồi bữa khác sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Dạo điện thứ 10, thăm quán bà Mạnh. Dương Sơn, bữa nay tiếp tục dạo thăm điện thứ 10. Dân. Ồ kìa, Minh Dương đã ở phía trước. Dạ, xin chào ra mắt. Miễn lễ, miễn lễ. Hai vị bữa nay lại tới thăm, rất hoan nghênh. Bữa trước chỉ mới thăm sở chuyển kiếp, tạm giới thiệu tình hình các ti. Bữa nay hẳn sẽ là được rõ tình hình sáu ngã luân hồi. Vì thời giờ có hạn, chúng ta mau đi tới phía trước. Dân. Đã tới sở chuyển kiếp bữa trước, người ta quá đông đúc, gồm đủ mọi giống người thuộc các nước từ Á qua Âu. Họ đang chuẩn bị đầu thai chăng? Người đời sau khi chết, phàm những kẻ phạm tội đều phải qua các ngục để xử trị, cho nên địa ngục cũng giống như quốc tế pháp định. Các loại nhân sĩ chuyển kiếp luân hồi, đầu thai đều lo lãnh giấy chứng nhận, giống như ở dương gian xuất ngoại phải lo giấy xuất cảnh vậy. À, đã tới ti thọ sanh, trong này người càng đông hơn, giống cảnh chen chúc nơi bến xe đò vậy. Đây đều là những người muốn lên đài chuyển kiếp luân hồi, như cảnh dương gian tại bến đợi xe vậy đó. Xe vừa nổ máy, bánh không ngừng chuyển động, chỗ hành khách mua vé thì quá nhỏ. Người mua vé đi các nơi là những âm hồn chuyển kiếp đầu thai các chốn trên thế giới lại quá đông. Tế Phật nói rất đúng, người đời sau khi chết phải qua các điện xét xử và thọ hình xong mới được đưa đi đầu thai. Đường luân hồi quá vô tình, tuy cùng đi một chuyến xe chuyển kiếp luân hồi, nhưng mục đích của mỗi kẻ lại khác nhau, nhân duyên của mỗi người không giống nhau. À, phía trước người ta tụ tập quá đông, giống như đang uống nước ở quán vậy. Bữa nay trời quá nóng nực, con cũng khát nước quá. Thầy ơi, mình tới đó uống một ly cho đỡ khát được không? Không thể được, đó là quán bà Mạnh, kẻ đầu thai đều phải húp cháo lú. Nếu như dương sinh húp phải, sau khi trở lại trần gian, liệu có tránh khỏi là kẻ mơ mơ hồ hồ, quên hết mọi sự không còn nhớ gì nữa không? Ồ, lợi hại tới mức đó sao? Còn chớ tưởng đùa, Minh Dương không có nói giỡn đâu. Quán bên đường quả nhiên có đề ba chữ Mạnh Ba Đình, tức là quán bà Mạnh. À, xin Minh Dương giới thiệu tình hình ở đây cho tôi rõ được không? Mạnh Ba Đình do bà Mạnh cai quản. Bà ta phụng mệnh Ngọc Đế, phụ trách công tác cho các âm hồn húp cháo lú trước khi đầu thai. Vì nếu không, sau khi đầu thai sẽ nhớ lại chuyện tiền kiếp, hài nhi sẽ tìm kiếm và nhận ra thân thuộc, tạo nên cảnh lớn bé vô trật tự. Ngũ luân không còn phân biệt, kiếm thù báo oán, đời sẽ đại loạn. Vì vậy, tạo vật đã biến hóa một cách kỳ diệu, dùng cháo lú để cho kẻ đầu thai húp vào, hòng quên hết mọi chuyện kiếp trước. Cháo này có đủ năm vị: chua, cay, mặn, ngọt, đắng, hỗn hợp. Cho nên uống vào không còn biết đông tây nam bắc, đầu óc quay cuồng, mơ mơ hồ hồ, tự rơi vào một trong sáu ngã của bánh xe chuyển kiếp. Thứ cháo lú này cũng là cháo mê hồn, vì sau khi ăn vào thần hồn điên đảo. Dương gian cũng có loại cháo này. À, vậy sao? Nhưng con chưa từng nghe nói. Cũng như rượu vậy, con hãy nhìn kẻ uống rượu quá độ, không còn phân biệt đông tây nam bắc, đi làm đường lạc lối, thậm chí sai cả nhà, giống như kẻ mất linh hồn. Có như vậy mới có thể lăn vào vòng luân hồi. Kẻ không muốn đầu thai ác đạo thì đâu dám lăn tới. Kẻ say rượu dám băng mình qua biển lớn, dám đúc đầu vào dưới bánh xe. Nước lửa không sợ, gan mật quá lớn. Trong lúc họ mê man bất tỉnh, bị rơi vào vòng luân hồi mà chẳng hay, giống như đầu thai chuyển kiếp đó. Ờ, cháo lú diệu dụng như vậy, cho nên người đời sau khi chết ai mà chẳng phải uống. Âm hồn sau khi qua các điện Lúc tới đây thì sự đối khác đã tới mức cùng cực. Điện thứ 10 lại giáp với Dương Gian. Phía ngoài quán bà Mạnh nóng như thiêu đốt. Phàm âm hồn tới đây đều muốn vào quán uống trà giải khát. Đó chẳng phải là tự đâm đầu vào lưới hay sao? Nếu ngày hè nóng nực, đi hàng vạn dặm đường, hẳn là miệng cảm thấy khát vô cùng. Tại cuối con đường có một cái quán mát mẻ, lại có trà lạnh uống không phải trả tiền, ai mà chẳng tranh uống. Có kẻ còn cho một ly là quá ít, bèn rót lấy rót để chẳng ngừng. Dầu vậy, bọn giả hoạt tới đây tuy miệng khát nhưng vì rõ thứ cháo này lợi hại nên không vào quán. Tức thì mặt đất tự nhiên bắn ra một móc sắt, móc chặt lấy người khiến chẳng thể dãy dụa. Rồi gái hầu của bà Mạnh cưỡng bức đổ vào miệng. Đó gọi là rượu dân không uống, uống rượu phạt. Dĩ nhiên là hút cháo này có thể quên việc kiếp trước. Nhưng tại sao hiện nay trẻ thơ trên thế gian ra đời cũng có kẻ lại có thể thông minh, hiểu biết bội phần? Có phải tại phẩm chất cháo này kém cỏi không? Dương Sinh còn có điểm chưa rõ. Vì từ vô thủy tới nay, con người đã trải qua hàng ngàn vạn kiếp luân hồi, húp cháo lú đã quá nhiều lần, lâu rồi trở thành quen. Do đó mà trẻ con sinh ra ngày nay mới vô cùng khôn ngoan, cho nên nói đầu quỷ óc quỷ, là bởi vì húp cháo lú nhiều lượt, dần thành thói quen cho nên đầu óc nó khôn ngoan tinh xảo. Đó chẳng phải là điều tốt. Hãy nhìn kẻ nghiện rượu, uống mãi chẳng say, mất hết tri giác. Cho nên thế gian ngày càng nhiều kẻ bất nhân bất nghĩa, càng lắm kẻ linh hoạt tinh ranh nên dễ bị lạc đường. Do đó trí xảo có là gì đáng mừng đâu. Thì ra là vậy. Cảm tạ Minh Dương chỉ rõ bến mê, khai mở nhiều lẽ thâm diệu để chỉ dẫn chúng sanh. Quả khó mà có được. Thôi, đã hết giờ, Dương Sinh mau lên đài sen trở lại hiền đường. Dạo điện thứ 10, thăm sáu nẻo luân hồi. Hoan nghênh hai vị tới thăm bản điện. Lần trước chỉ mới đến xem quán bà Mạnh, hôm nay phải tới xem cảnh trí đài chuyển kiếp luân hồi. Mời tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo tôi tới phía trước. Dòng sông phía trước nước đỏ cuồn cuộn chảy, đó là sông gì vậy? Đó là sông Xích Hà, hay còn gọi là sông đỏ, tức dòng tinh huyết giao hợp của chúng sinh tuôn chảy. Nhìn sông đỏ cuồn cuộn chảy, tựa tình dục của chúng sinh giàu dạt vô chừng. Bên sông còn có vật gì giống như hình chiếc bánh xe chuyển động không ngừng? Đó là đài bánh xe chuyển kiếp, cũng là xe sông tía đang chìm nổi trong sông đỏ, quay mãi không ngừng. Tại sao bên cạnh còn có thêm cây cầu bắc qua? Bản điện là chốn chuyển kiếp luân hồi, biên giới âm phủ tới đây là chấm dứt, cho nên cây cầu là điểm nối các ngã đường khắp chốn. Tiếp theo còn có 6 cây cầu làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gỗ, tre. Một cây cầu vàng, phàm người tại thế gian có công lớn tu nhân tích đức, sau khi thăm các ngục được âm phủ phê chuẩn cho băng qua cây cầu này lên thiên đàng. Nếu như công quả tròn đầy, là kẻ sĩ chân tu sau khi chết. Có người chỉ mới tới âm dương giới là lên thiên đàng cực lạc ngay, không phải qua cầu này. Hai cây cầu bạc, phàm người tại thế tu nhân tích đức đạt mức trung, sau khi chết tới sở tu thiện tu luyện, qua thời kỳ khảo hạch thông thuộc kinh điển, nếu trúng tuyển được tới thác cửu tuyền thanh tẩy tánh linh, qua cầu này lên dương thế nhậm chức thần, tiếp nhận sự sùng bái của hàng vạn người, nhan khói không dứt. Ba cây cầu ngọc, phàm người tại thế có công tích thiện, sau khi trải qua sự thẩm xét của các điện xong, được đầu thai nơi nhà kẻ phú quý ở cõi dương gian, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi đầu thai. Bốn cây cầu đá, phàm người tại thế công tội ngang nhau, đầu thai làm thường dân, qua cầu này vào đài chuyển kiếp luân hồi. Năm cây cầu gỗ. Phàm người tại thế tội nhiều hơn công, sẽ đầu thai làm giới bần tiện hạ cấp, chịu nghèo khổ cô quả, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. 6. Cây cầu tre. Phàm người tại thế tội ác quá lớn, phản bội thiên lý nhân luân, trộm cướp giết người dâm loạn, ác nghiệp tràn đầy, sẽ đầu thai làm các loài súc vật, chim muông, cá tôm cua, côn trùng, qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. À, đa tạ Minh Dương đã khai mở. Tại sao trên cầu vàng và bạc dấu cho người quá ít, còn cầu khác quá đông đúc, giống như cố chen chúc đuổi theo cho kịp thời giờ? Đó là các âm hồn sắp chuyển kiếp luân hồi, húp xong cháo lú, mê mê tỉnh tỉnh, chen chúc đi trên các ngã đường dành sẵn cho mình. Người bận y phục quan cước, kẻ quẩy dụng cụ, người mang nghiên bút, kẻ mặc da thú, kẻ đầu thú có sừng, kẻ điên điên khùng khùng, mỗi người mỗi vẻ, biểu lộ rõ bản năng nao nức lên dương thế. Họ mê mê đắm đắm đi trên cầu ngọc đá gỗ tre, nhắm đài chuyển kiếp luân hồi mà lao vào. Có kẻ rớt xuống mất tiêu chẳng thấy bóng tăng, chẳng hiểu những kẻ đó làm cách nào để có thể chuyển kiếp đầu thai. Đài chuyển luân giống hình bát quái, ở trong có một vòng tròn là hình thái cực, vốn gọi là vô cực. Vô cực nhất động sinh thái cực, thái cực sinh âm dương, cho nên đài chuyển luân chuyển động tự nhiên, sinh sôi nảy nở không ngừng. Bên trong có sáu lỗ để chui ra nên gọi là sáu nẻo luân hồi. Lỗ thứ nhất, đầu thai làm công hầu khanh tướng. Lỗ thứ hai, đầu thai làm sĩ nông công thương, bao gồm cả loại nghèo khổ cô quả. Lỗ thứ ba, đầu thai làm trâu bò. Lỗ thứ tư, đầu thai làm gà vịt. Lỗ thứ năm, đầu thai làm cá tôm. Lỗ thứ sáu, đầu thai làm sâu bọ. Mỗi loài chiếu theo công tội riêng mình mà hình thành. Giống hệt như là công xưởng ở thế gian, vì nguyên liệu hơn kém nên sản phẩm cũng khác nhau. Như gỗ tốt có thể xây các nhà cửa, gỗ xấu chỉ dùng để nấu nước, nấu cơm. Con người chuyển kiếp luân hồi cũng vậy, nếu kiếp trước lương thiện, khi đầu thai cũng gặp được đường ra tốt. Bởi vậy, các loại nhu yếu phẩm của chúng sanh cần phải sửa đổi cho tốt hơn mới có thể tránh khỏi đầu thai làm kẻ ác nhân. Dạo khu bình dân ở âm phủ. Bữa nay, ta dẫn Dương Sinh đi thăm khu bình dân để được tỏ tường. Dương Sinh, mau lên đại sen. Vâng. Ồ, thành âm phủ này náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào nhiều vô kể. Kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt hớn hở vui tươi, không một âm binh nào áp giải nên rất tự do. Trên vách thành thấy đề ba chữ khu bình dân, chẳng rõ viết trong đó tình hình ra sao hả thầy? Khu bình dân tức là khu bình hồn. Phàm người trần sau khi qua đời, những vong hồn công và tội ngang nhau. Kẻ tại thế không kết ân oán với ai, ắt khỏi phải đầu thai vào thẳng khu bình dân ở âm phủ. Sở dĩ gọi là khu bình dân tức là được hành nghề tự do. Tại thế nếu làm nghề nông hay buôn bán, lục tơ đây cũng có thể hành nghề cũ, lấy thương nông làm chính để tự lực cánh sinh. Khác hẳn với xã hội khoa học ngày nay trên dương gian, không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn sống sung sướng. Còn những kẻ ở đây dĩ nhiên phải nhờ vào đôi bàn tay làm việc cực nhọc mới duy trì sự sống. Thôi, chúng ta hãy vào trong xem xét tình hình. Ồ, bữa nay hai vị quá bộ tới khu bình dân, xin tha tội về việc không nghênh đó. Cũng tại không thông báo trước, xin chớ bận tâm. Kính mời hai vị vào trong tham quan. Dạ. Ồ, các kiểu kiến trúc phòng ốc trong khu này toàn bằng gỗ, không thấy có lầu cao nhà lớn như ở dương gian. Khu bình dân là nơi âm hồn cư ngụ. Tính của gỗ và đất lại có liên quan với nhau, cho nên âm hồn ở nhà gỗ rất thích hợp. Có quán ăn, tiệm tạp hóa, người tụ họp đông đảo chẳng khác gì dương gian. Ồ, cũng có một số người để tóc dài.